Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Bắc Môn Đa do giã nghe được điều này, vội vàng gật đầu nói vâng, lúc này mới nói ra tình huống cho Diệp Trần nghe. Tuy nhiên, hai người là thông qua giao lưu thần hồn, những người khác căn bản không nghe được. Hóa ra, Nam Giã Trần Bát, sư đệ của Bắc Môn Đa do giã, sở dĩ tới Hoa Hạ lần này, thật ra là nghe theo lệnh của người sư huynh của hắn này, đến tìm kiếm một đồ vật vô cùng quan trọng. Mà vật này, nghe nói ghi lại phương pháp tiến vào Bồng Lai Tiên Đạo. Bằng môn đà dò dã thân là đệ nhất âm dương sư của đạo quốc, tu vi đã đạt tới bình cảnh. Hơn nữa sống hơn 100 tuổi, thọ nguyên cũng đã còn không nhiều, cho nên muốn tìm biện pháp tiến vào Bồng Lai Tiên Đạo để đánh cược một lần cuối cùng. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng Diệp Trần cũng mừng rỡ. Đây có thể coi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, lại gặp được chẳng tốn mấy công sức. Hắn vừa mới buồn ngủ, đã có người đưa gối, đưa chiếu manh cho mình. Bây giờ hắn đã tìm được Thất Diệp Hồi Tiên Thảo, sau đó cần phải tìm Thần Long Chi Huyết, mà nơi có khả năng có Thần Long Chi Huyết nhất chính là Bồng Lai Tiên Đảo kia. Hơn nữa, từ trong miệng của Hạ Hầu Phương trước đó, Diệp Trần có thể suy đoán ra, người sống ở trên Bồng Lai Tiên Đảo có thể đã tu tiên giả thượng cổ còn lưu lại trên trái đất này. Thậm chí hơn nữa, Diệp Trần còn mơ hồ có một loại dự cảm. Tu tiên giả thượng cổ ở trên Bồng Lai Tiên Đạo chắc chắn phải biết bí mật chân chính của tiên bộ kia, thậm chí biết phương pháp tiến về tu chân giới. Cho nên Bồng Lai Tiên Đạo này không phải là hắn không thích đi thì thôi, mà là buộc phải đi. Sau khi nghe xong lời Bắc Môn Đa dò giá, tuy Diệp Trần hận không thể lập tức mở cái hoàng bì hồ lô kia ra, tìm vật mà lão quỷ này nói, lấy ra xem xét, rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng ở trước mắt bây giờ, còn có nhiều người như vậy, dù sao cũng không tiện cho lắm. Thế là tiện tay lấy ra cây ngọc phệ hồn, trực tiếp nhét nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giá vào trong đó. Trong cây ngọc lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong cái cây ngọc phệ hồn này còn nuôi dưỡng một số ác quỷ, hơn nữa Diệp Trần đối với con đường luyện hồn không có hứng thú, cho nên những con ác quỷ này vẫn luôn ở trong trạng thái đói bụng. Bây giờ nhét nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giá vào, những con ác quỷ kia đương nhiên sẽ không buông tha một tảng mỡ béo như thế này. Tuy nhiên, lên quyền thần cường đại của người này chắc là không đến mức sẽ bị những thứ ác quỷ này thôn phệ, cho nên Diệp Trần cũng không lo lắng chút nào. Sau khi làm xong tất cả, mọi người ở bên trong sân, tất cả lập tức đều rùng mình một lúc. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đầy vẻ sợ hãi nồng đậm. Hắn thế mà còn tinh thông đạo pháp ư? Vừa rồi ta không có bị hoa mắt chứ, đó là linh hồn của Bắc Môn Đại Sư đấy. Ngay cả linh hồn đều không thể chạy thoát, đây chẳng phải là nói ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có sao? Quá kinh khủng rồi. Đặng Giản Nhất Lang, phó tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu, ngay lập tức bị dọa tới đái cả ra quần, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, suýt chút nữa thì đã ngất đi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới chuyện thế mà lại phát triển tới mức này. Tam đại thần tổ chức Sam Khẩu cùng với đệ nhất âm dương sư của đạo quốc, đây là đội hình cường đại cỡ nào? Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng bằng vào đội hình lần này của bọn họ đủ để quét ngang ngõ võ giới hòa đạo. Nhưng bây giờ, vào lúc này mới chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, thế mà tất cả đều chết ở trong tay thiếu niên thần bí trước mắt kia. Đặng Dã Nhất Lang biết, tai kiếp ngày hôm nay của hắn khẳng định khó thoát, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngược lại sẽ bôi nhọ thanh danh của tổ chức Sam Khẩu bọn họ. Vừa nghĩ tới đây, Đặng Dã Nhất Lang đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, chậm rãi nói. Tu vi của các hạ để cho người ta phải thán phục, có thể chết trong tay cường giả như ngài, ta chết cũng coi như có ý nghĩa. Tuy nhiên, ở trước khi chết, có thể để cho ta biết tên của các hạ được không? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu. Đối với Đặng Giã Nhất Lang này, có phần nhìn với cả mắt khác xưa. Tuy nhiên, kẻ đáng giết vẫn phải giết. Được rồi, giống như người mong muốn, nhớ cho kỹ, ta tên là Diệp Cuồng Tiên. Cùng lúc nói chuyện, Diệp Trần đã nắm khí thành đao một lần nữa, chém về phía mấy người Đặng Giã Nhất Lang.

sinh ra một cái cánh tay mới tinh. Tuy nhiên làn da lại như làn da của trẻ sơ sinh, nhìn qua rất yếu ớt. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đủ làm cho Tiêu Tiên Tá mừng rỡ như điên, lập tức quỳ trên mặt đất, mừng chảy nước mắt mà nói. Đà tạ tiên sinh, đà tạ tiên sinh. Không, Diệp thần tiên, đà tạ Diệp thần tiên. Diệp Trần tiện tay vung lên, trực tiếp nâng Tiêu Thiên Tá từ dưới đất đứng lên, thản nhiên nói. Cánh tay mới này của ông còn rất yếu ớt, cần phải điều dưỡng cẩn thận 2-3 năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn về 10 tỷ kia, ông trực tiếp giao cho Tiêu Nhược Hy là được rồi. Nói tới đây, Diệp Trần dừng lại một chút, nhìn về phía Tiêu Nhược Hy. Mấy ngày nay, ta đều chờ ở khách sạn, sau khi cô xử lý tốt chuyện trong nhà xong thì tới tìm tôi. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không cần biết Tiêu Nhược Hy có đáp ứng hay không. Thân thể trực tiếp nhoáng một cái, người đã sớm biến mất ở trong sân, không còn thấy thăm tích đâu nữa. Một lát về sau, bành một tiếng, đạo cấm chế xung quanh Tiêu gia kia đã hoàn toàn bị loại bỏ. Ở xung quanh phía xa xa, có tiếng ô tô chuyển tới, tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu. Diệp Trần vừa đi, toàn bộ đại viên của Tiêu gia lập tức hoàn toàn bùng nổ. Một đám người thi nhau xông lên trước đối với Tiêu Nhược Hy hỏi lung tung này nọ. Nhược Hy, cháu thành thật nói cho chú bà biết, vị Diệp thần tiên này có phải là bạn trai của cháu không? Nhược Hy, ánh mắt của em thật là tốt. Nhà đầu, lần này cháu có thể tính là trèo lên cành cây cao. Sau này Tiêu gia chúng ta còn núi dựa cường đại như thế, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ. Không, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, còn có ai trêu chọc chúng ta được nữa? Đúng đó, Nhược Hy, cháu cần phải nắm chắc cơ hội này cho tốt. Mọi người ngươi một câu ta một lời, Tiêu Nhược Hy muốn giải thích cũng không giải thích được, chỉ có im lặng tự nhủ trong lòng. Hắn là bạn trai thật sự của ta thì tốt, đáng tiếc là không phải. Thật ra thì tới bây giờ, Tiêu Nhược Hy cũng còn không có hiểu rõ, Diệp Trần một mực giữ cô ta ở bên người đến cùng là có mục đích gì. Thật chẳng lẽ như lời hắn nói, trong đầu của cô ta có linh hồn của một người khác. Không tự chủ được, Tiêu Nhược Hy nghĩ tới chuyện trước đó, Diệp Trần đã từng nói qua với cô ta. Trước đó, Tiêu Nhược Hy tự nhiên cảm thấy lời hắn nói là bậy bạ. Thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, từ trên người đàn ông này, sau khi biết được quá nhiều năng lực có thể tin, Tiêu Nhược Hy đã bắt đầu là có chút dao động. Lại nói sau khi trở về khách sạn, Diệp Trần trực tiếp bố trí một tầng cấm chế ở xung quanh, rồi mới vỗ lên can khôn trạc, lấy hoàng bì hồ lô của nam giả Trần Bát ra ngoài, rồi lại lấy ra toàn bộ đồ vật trong hồ lô, kiểm tra kỹ càng từng cái một. Mới nhìn thoáng qua đồ vật trong hoàng bì hồ lô, đều là một chút tạp vật không có sức thu hút một chút nào. Cho dù là một ít đồ vật ngoại hình pháp khí, mỹ ngọc, nhưng cũng không lọt nổi vào mắt xanh của Diệp Trần. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần từ trong những thứ này phát hiện ra một cái đồ vật rất không tầm thường. Đây là một tấm da cừu, có dáng vẻ phong cách rất cổ xưa, hơn nữa còn giống như là một tàn quyển. Vốn là Diệp Trần coi đây chỉ là một tấm da cừu bình thường, cho nên không có để ở trong lòng. Thế nhưng sau khi trải qua xem xét đánh giá rõ ràng một phen, hắn mới phát hiện đây làm sao có thể gọi là da dê, rõ ràng là da của yêu thú. Thậm chí lấy tu vi của hắn bây giờ, dưới tình huống đang vận dụng 4/5 công lực, vậy mà không thể xé rách được nó. Chẳng những là da yêu thú, hơn nữa còn yêu thú này cấp bậc còn không thấp, đoán chừng thấp nhất cũng là da của yêu thú cấp 3. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán, lập tức càng thêm chắc chắn thứ này không đơn giản. Phải biết là ở tu chân giới, yêu thú cấp 3 tương đương với tu sĩ cảnh giới nguyên anh của nhân tộc. Lấy tu vị bây giờ của Diệp Trần, nếu như đối mặt với một con yêu thú cấp 3, trừ khi liều mạng sử dụng cấm thuật ra, bằng không cũng chỉ có nước chảy trôi chết mà thôi. Vậy là ở tu chân giới có lẽ không tính là gì, nhưng ở trên trái đất thì coi như là vật quá hiếm có, tuyệt đối không phải là một vật bình thường. Thế là Diệp Trần cầm tấm da dê yêu thú này lên bắt đầu cẩn thận xem xét. Trong mấy chốc, Diệp Trần lại phát hiện mặt sau của tấm da yêu thú này giống như là một tấm bản đồ. Chỉ có điều bởi vì đây là tàn quyển, cho nên chỉ có một góc, căn bản không có cách nào nhìn ra đây chỉ về nơi nào. Từ trên dấu vết xé rách để mà xem, quyển da yêu thú này hẳn là bị người ta xé ra ít nhất là 3 phần, nhất định phải ghép lại thành một tấm hoàn chỉnh mới có thể nhìn ra được cụ thể đây là địa phương nào. Rất nhanh, Diệp Trần lại ở một góc của tấm da dê phát hiện ra 4 dòng ký tự nhỏ, chỉ thấy trên đó viết âm dương giao hội, nam bắc giao thế, thời điểm mặt trời mọc, tiền bồn mở ra. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra là có ý gì. Thế là thuận tay một chiêu lấy ra khanh ngọc phệ hồn, rồi ngay lập tức nắm chặt lấy nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã, từ trong khanh ngọc phệ hồn lôi ra. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã vừa xuất hiện, lập tức liều mạng cầu khẩn đối với Diệp Trần. Lúc trước, hắn bị Diệp Trần ném vào trong cái khanh ngọc phệ hồn này, bị ác quỷ bên trong cắn loạn trong một trận. Tuy rằng sau đó miễn cưỡng đánh bại những con ác quỷ kia, nhưng nguyên khí cũng bị đại thương. Khí thế so với trước đó trở nên uể oải hơn rất nhiều. Bớt nói nhảm đi, nói một chút đi, trong này đến cùng đã ẩn giấu cái bí mật gì? Diệp Trần một tay nắm lấy nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã, một tay giơ phần xác yêu thú kia lên, trực tiếp mở miệng mà hỏi. Nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã đầu tiên đa hơi sững sờ, chờ sau khi thấy rõ ràng phần bản đồ trong tay Diệp Trần, trong nháy mắt lập tức hiện ra vẻ cực nóng. Đây là bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo. Xem ra Nam Giã sư đệ quả nhiên đã tìm được bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo sao? Lông mày của Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại. Như vậy thì cùng với suy đoán của hắn không khác nhau mấy. Nói ra tất cả những gì ngươi biết cho ta đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận thống khổ so với trước đó gấp trăm ngàn lần. Nguyên thần của Bắc Môn Đà Dò Giá dường như bị dọa cho sợ thật rồi, lập tức một năm một mười nói ra chuyện liên quan tới tấm bản đồ bằng da yêu thú này. Hóa ra bản đồ này được chế tạo ra từ da yêu thú, miêu tả chính là vị trí địa lý của Bồng Lai Tiên Đảo cùng với biện pháp tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Chỉ có điều Bồng Lai Tiên Đảo ở ẩn hơn một ngàn năm, phần bản đồ này cũng lưu truyền đã lâu, được người đời sau chia làm ba phần. Mà phần bản đồ trong tay Diệp Trần này là Nam Giã Trần Bát tìm tòi ròng rã 5 năm ở Hoa Hạ mới từ trên tay của một người thu thập được. Hai phần bản đồ còn lại ở chỗ nào? Đừng nói cho ta là ngươi không biết nhé. Ngươi chắc chắn đã biết được thủ đoạn của ta. Tiến hành lục soát ký ức với nguyên thần của ngươi cũng không phải là việc khó gì. Bắc Môn Đa Dò Giã hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn thành thành thật thật mà nói ra. Ta nói, hai phần bản đồ còn lại, một phần ở trong tay Vũ Hạc Đại Tiên của Tinh Quốc Xã, một phần còn lại ở trong tay của Khoa Lạc Phù Lang Vương, quân đoàn Thiên Lang của Tổ quốc. Vốn ta chỉ cần lấy được phần bản đồ này là có thể tiến hành đàm phán hợp tác với hai người bọn hắn. Thế đến lúc đó tìm tới vị trí của Bồng Lai Tiên Đảo, cùng nhau tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Bắc Môn Đa Dò Giã dường như cũng biết, bây giờ hắn chỉ có thể nghe lệnh của Diệp Trần, không dám lôi ra bất luận cái mánh khóe gì. Thế nên lập tức nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Sau khi Diệp Trần đại khái hiểu rõ, trực tiếp nhét nguyên thần của Bắc Môn Đa Dò Giã vào trong khanh ngọc phệ hồn, không thèm để ý tới tiếng cầu xin khoan dung thê thảm của Bắc Môn Đa Dò Giã. Thuận tay ném khanh ngọc phệ hồn vào trong càn khôn trạc. Sau đó, Diệp Trần lật xem đi xem lại phần bản đồ này tới mấy lượt, phát hiện nếu như không thể tập hợp đủ hai phần bản đồ khác, thì căn bản không có cách suy đoán ra vị trí cụ thể. Cuối cùng không cam lòng, đành phải nhét phần bản đồ này vào bên trong càn khôn trạc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra, đợi mọi việc trên tay ổn thỏa xong xuôi, nhất định phải đi đến đảo quốc một chuyến. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Diệp Trần không bước chân ra khỏi phòng, vẫn luôn ở trong khách sạn, suốt cuộc khôi phục thức thần của Bát Kỳ Đại Giả. Sau khi là luyện hóa hoàn toàn triệt để, lực lượng thần hồn của Diệp Trần cũng kéo lên lần nữa, đã có lực lượng ngang với tu sĩ có cảnh giới kim đan đỉnh phong bình thường. Cách cảnh giới nguyên anh cũng chỉ cách xa một bước mà thôi. So sánh với tu vi trần nguyên của Diệp Trần gần đây vẫn luôn tiến bộ chậm chạp. Cho tới bây giờ, vậy mà khó khăn lắm mới chỉ đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 2 mà thôi. Vốn là Diệp Trần tự nhận lấy tu vi bây giờ của hắn, tăng thêm ký ức tu chân 800 năm, đủ để đối kháng với cảnh giới kim đan hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Trên trái đất chắc đã không có địch thủ, trừ khi mấy cái quốc gia sử dụng các loại hình như vũ khí hạt nhân, sử dụng bom nguyên tử, bom hydro, các loại siêu cấp vũ khí. Bằng không, không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng mà, sau khi biết sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đảo và giao thủ với Hạ Hậu Phương, đại hộ pháp của Dược Vương Tông kia, Diệp Trần lập tức đã ý thức được trái đất không có đơn giản như chính mình tưởng tượng. Trên Bồng Lai Tiên Đảo kia có truyền thừa của tu tiên giả thượng cổ, thậm chí rất có khả năng còn có cao thủ cảnh giới nguyên anh trở lên. Lấy cảnh giới hôm nay của hắn, nếu quả như thật sự phải đối đầu với cảnh giới Nguyên Anh, thật đúng là không nắm chắc được chút nào. Cho nên, để bảo đảm an toàn, trước khi tập hợp đủ 3 phần bản đồ tiến vào Bồng Lai Tiên Đạo, hắn nhất định phải tăng cường thực lực của mình lên. Trái đất bây giờ dù sao, linh khí cũng đã khô kiệt. Thanh Long Đại Trận của biệt thự số 1 đối với việc tu luyện của ta đã có tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ dược lực của đan dược thôi. Sau khi Diệp Trần lẩm ba lẩm bẩm với chính mình một lát, bắt đầu ở trong đầu liệt kê ra danh sách đan dược mình có thể luyện chế. Từng loại đan dược đừng loại bỏ một lần. Có Thăng Long Đan, đan dược tam phẩm, có thể tăng cao tu vi trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hẳn là lựa chọn tốt nhất của ta bây giờ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần quyết định chờ trở lại Vân Châu sẽ lập tức bắt đầu luyện chế Thăng Long Đan. Tuy nhiên không ngờ tới, kế hoạch vừa vạch ra thì đã kịp đổi với thay đổi. Ngày hôm nay Dịch Sơn Hà bỗng nhiên gọi điện thoại tới, vừa mở miệng thì câu nói đầu tiên chính là: Diệp lão đệ, người giết phó tổ trưởng Đằng Giá Nhất Lang và tam đại thần cảnh của tổ chức Sam Khẩu, còn diệt cả đệ nhất âm dương sư Bắc Môn Đa Dò Giã của đảo quốc phải không? Diệp Trần sớm đã đoán được chuyện này, khẳng định sẽ truyền tới trong tai của Dịch Sơn Hà. Hơn nữa lấy thủ đoạn của ám bộ thần Long Vệ ở vài ngày trước, sớm đã biết được trước tiên. Bây giờ Dịch Sơn Hà bỗng nhiên gọi điện thoại tới, rất rõ ràng việc này chắc đã xuất hiện cơn sóng gió nào đó. Là ta làm đấy. Thế nào, lão tương quân đây là muốn hưng sư vấn tội sao? Dịch Sơn Hà nói. Dĩ nhiên là không phải. Nếu như là đúng ở trên lập tường cá nhân của ta mà nói, ta tự nhiên giơ hai tay tán thành. Nếu như ta có thực lực như Diệp lão đệ ngươi, chắc chắn cũng sẽ làm như thế. Thế nhưng là... Nói đến đây, Dịch Sơn Hà lại khẽ thở dài nói. Tổ chức Sam Khẩu là thế lực đứng đầu ở đảo quốc, thậm chí đủ sức ảnh hưởng tới quyết định của quốc hội đảo quốc. Người biết giết nhiều cao tầng của bọn họ như thế, mặc dù là bọn họ gây chuyện trước, thế nhưng dù sao cũng đã giết ở Hoa Hạ. Bây giờ bọn họ bị vả một cái vào mặt, đã làm cho vấn đề ngoại giao trở nên căng thẳng. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không cười lạnh. Thế tính làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám khai chiến hay sao? Thực lực của đảo quốc tuy rằng không yếu, nhưng từ sau khi bị thua trận tại đại chiến thế giới thứ hai, vẫn luôn bị quản chế bởi Mỹ quốc. Không có Mỹ quốc cho phép, khẳng định không dám tùy tiện khơi mào chiến tranh. Huống chi, tổ chức Sam Khẩu mặc dù đã thế lực đứng đầu ở đảo quốc, thế nhưng vẫn còn xa để có thể chi phối được quốc hội. Làm sao có thể bởi vì thù riêng của bọn họ mà tùy tiện tuyên chiến với đại quốc như Hoa Hạ này? Dịch Sơn Hà cất tiếng nói. Thế thì không đến mức đó. Tuy nhiên ta nhận được tin tức Bán Tàng Hùng Nhất, tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu, đã ở trong thế giới ngầm trên toàn cầu ban bố một cái thông báo trèo tường. Nếu ai có thể giết được ngươi, chẳng những có thể đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa còn được hưởng một lần cơ hội tắm rửa tẩy lễ ở Anh Hoa Linh Tuyền. Bây giờ võ đạo cao thủ trên toàn cầu đều đã triệt để điên cuồng. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu. Đối với cường giả cảnh giới trên thần cảnh mà nói, 10 tỷ đô la Mỹ tuy rằng rất nhiều, vẫn không đủ để bọn họ lấy mạng đi mạo hiểm. Không phải bởi vì Anh Hoa Linh Tuyền gì đó chứ? Đó là cái thứ gì? Dịch Sơn Hà cất tiếng nói. Người không biết ư, Anh Hoa Linh Tuyền này thế nhưng là vô thượng thánh địa của võ sĩ đạo đảo quốc. Nghe nói phàm là người trải qua tẩy lễ ở Linh Tuyền này sẽ thoát thai hoán cốt, tăng lên rất nhiều tư chất. Hơn nữa, cái Anh Hoa Linh Tuyền này cực kỳ hiếm có trân quý. Mỗi 20 năm mới có thể mở ra một lần. Chỉ có nhân tài kiệt xuất xuất hiện trong tổ chức Sam Khẩu mới có tư cách sử dụng. Nghe nói, ngay cả tam đại thần cảnh, hay còn gọi là thần nhân kia, đều chưa có tư cách để tẩy lễ ở Anh Hoa Linh Tuyền này. Dịch Chân Hà nói tới đây, lại khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp. Rất rõ ràng, Bán Tàng Hùng Nhất vì có thể giết được ngươi, lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Sau khi Diệp Trần nghe xong, hai mắt không thể không nhau lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Vốn ta còn dự định để cho cái tổ chức Sam Khẩu này nhảy nhót thêm vài ngày. Xem ra đây là bọn chúng muốn chọc ta phải ra tay sớm. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức giật mình. Diệp lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta. Chẳng lẽ ngươi dự định giết vào tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc hay sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta đang có ý này đấy. Không ngờ tới Dịch Sơn Hà lập tức cuống lên. Không được, không được, tuyệt đối không được. Không nói trước tổ chức Sam Khẩu kia có một vị đạo tổ cấp bậc tiên nhân tọa trấn. Phía sau người đó là tình quốc xã của đạo quốc. Người có biết tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu ở đâu không? Ở chỗ nào? Diệp Trần thật đúng là không biết, lập tức hỏi. Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi mới từ từ nói. Tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu ở ngay bên cạnh căn cứ lực lượng phòng vệ trên biển của đảo quốc. Một mình ngươi, cho dù thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống lại một nhánh quân đội được trang bị kỹ càng hay sao? Diệp Trần nghe xong lời này khẽ trao mày, trầm ngâm một lát, rồi mới từ từ nói. Ta nghe nói từ sau khi đảo quốc thất bại ở Thế chiến thứ hai, quân sự phát triển vẫn luôn bị Mỹ quốc quản chế. Tuy rằng lực lượng hải quân được trang bị kỹ càng, thế nhưng còn thiếu khuyết rất nhiều binh chủng và vũ khí. Cũng không phải là một nhánh hải quân loại hình tấn công, thực lực cũng không tính là mạnh gì. Kiếm trước Diệp Trần đối với phương diện quân sự cảm thấy tương đối hứng thú. Đối với lực lượng quân sự của mỗi một đại quốc cũng coi như là tương đối quen thuộc. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, trong giọng nói lộ ra vẻ tán thưởng, cất tiếng nói. Người nói không có sai, sự tồn tại của lực lượng phòng vệ trên biển chính là để đối phối hợp tác chiến với Mỹ ở trên biển. Vì bổ khuyết nhược điểm giống chống tàu ngầm của Hải quân Mỹ quốc, năng lực tác chiến độc lập xác thực rất yếu. Thế nhưng chính người cũng nói, phía sau đảo quốc chính là Mỹ quốc, Hải quân Mỹ quốc đóng tại đảo quốc cũng không phải chỉ để trưng bày. Diệp lão đệ, tuy rằng bây giờ ta không biết ngươi đến tột cùng là đạt tới cảnh giới cỡ nào, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi còn có thể chống lại được đạn hạt nhân hay sao? Diệp Trần lập tức im lặng một lúc, lấy lại trạng thái nhục thân bây giờ của hắn. Đối phó đạn hạt nhân cỡ nhỏ thì còn được, nếu là loại trang bị đạn đạo, trang bị đầu đạn hạt nhân, hoặc đối phương không tiếc trả một cái giá đắt, phá hủy một thành phố để sử dụng vũ khí bom nguyên tử loại cỡ lớn có tính sát thương cao, thì hắn chỉ sợ vẫn có chút khó khăn mà cản được. Như vậy đi, trước tiên ông gửi cho tôi một phần tất cả tư liệu liên quan tới tổ chức Sam Khẩu. Việc này tôi sẽ cân nhắc cẩn thận. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, biết hắn vẫn không có từ bỏ kế hoạch điên cuồng vừa mới vạch ra kia. Nhưng hắn cũng có hiểu rõ, chỉ cần chuyện mà Diệp Trần quyết định, sợ rằng quyên thế nào cũng không được. Cuối cùng không thể không nặng nề thở dài một hơi, rồi nói. Được rồi, tuy nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nếu quả như thật có dự định động thủ với tổ chức Sam Khẩu, cần phải cho ta biết sớm. Có lẽ ta có thể hướng đại thủ trưởng xin để cho Hải quân Hoa Hạ chúng ta giúp ngươi một tay đấy. Diệp Trần nghe được điều này, trong lòng lập tức ấm áp. Vậy thì đa tạ Dịch đạo cả nhé. Nói chuyện điện thoại với Dịch Sơn Hà xong, sau khi Diệp Trần lại nhắm mắt trầm tư một lát sau, trong lòng đã có quyết định. Tổ chức Sam Khẩu nhất định phải diệt đi, bằng không sẽ chỉ nuôi hổ gây họa. Tuy nhiên, loại chuyện chống lại một nhánh quân đội này cũng hoàn toàn chính xác là có chút mạo hiểm. Việc này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được, tuyệt đối không thể làm việc lỗ mãng. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần quyết định đi tới Tiêu Gia, dẫn theo Tiêu Nhược Hy trở về Vân Châu. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Trần đột nhiên biến đổi. Không ổn, cô gái này thế mà đang bị người ta tấn công, chẳng lẽ là sát thủ mà tổ chức Sam Khẩu mời tới, nhanh như thế mà đã tới rồi sao? Cảm ứng được ba động từ pháp khí hộ thân ở trên người Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể ngay lập tức nhoáng một cái, người đã từ trên cửa sổ lao ra ngoài. Cùng lúc đó ở bên ngoài mấy dặm, ở trong một cái hẻm nhỏ âm u, Tiêu Nhược Hy bị ba người áo đen bịt mặt chặn ở một góc tường, vẻ mặt khó có thể tin. Anh tại sao lại muốn giết em? Tại sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hóa ra, người muốn làm hại Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta, Tiêu Nhược Dương. Tuy rằng lúc này Tiêu Nhược Dương đeo mặt nạ, nhưng vẫn bị Tiêu Nhược Hy liếc mắt là có thể nhận ra được người anh trai cùng cha khác mẹ này. Không nghĩ tới thế mà bị mày, cái con nhà đầu chết tiệt này nhận ra. Cũng được, hôm nay tao sẽ để cho mày được chết một cách minh bạch. Tiêu Nhược Dương lấy thân phận của mình đã bại lộ, dứt khoát cũng không còn che che đấp lấp, trực tiếp tháo mặt nạ ở trên mặt xuống. Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hy trở nên đau khổ hơn. Tại sao? Anh, đây là tại sao? Cầm mồm, tao không phải là anh của mày. Đợi Tiêu Nhược Hy nói xong, Tiêu Nhược Dương trực tiếp quát lớn một tiếng cắt ngang, hai mắt gần như phun ra lửa nói.

nhanh chóng bao vây lấy Diệp Trần vào giữa. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng, nói lại nói ra một lời tiếng Hoa Hạ rất lưu loát. Còn về phần ba người khác, dáng dấp một người so với một người đều kỳ quái. Một người có mái tóc màu tím, dáng người cao lớn khôi ngô, trong tay mang theo một cái cự chùy. Một người thì toàn thân đen như than củi, so với người già đen còn muốn đen hơn, toàn thân mặc một cái quần áo đen, giống như hòa tan vào nhau vậy. Còn có một người nữa thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là mụn cơm tò tò nhỏ nhỏ, giống như là một con cóc hình người. Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua từng người trong bốn người trước mắt này, phát hiện trong cơ thể của bốn người này có một cỗ năng lượng cực kỳ không kém, không thể không khẽ chau mày lạnh lùng nói. Ta không cần biết các ngươi là ai, mục đích tới đây là gì, cho các ngươi khoảng thời gian 10 giây, hoặc là cút, hoặc là chết. Bốn người nghe được điều này, tất cả lập tức giận dữ. Dám nói chuyện như thế với bốn ma vương của hắc ám phổ giới chúng ta sao? Người chính là người đầu tiên phải chết. Đừng tưởng rằng giết ba cái tên phế vật của tổ chức xăm khẩu kia thì người đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi. Thu hồi lời nói vừa rồi của ngươi, ngoan ngoãn nói xin lỗi với chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Ngoài người đàn ông trung niên da trắng cầm đầu ra, ba người còn lại thì thi nhau là hét om sòm. Diệp Trần nghe được lời của ba người này, lông mày cũng không thể không hơi nhíu lại. Hắc ám vô giới, danh xưng chúa tể thế giới ngầm trên toàn cầu sao? Tổ chức này hắn đã từng được nghe Dịch Sơn Hà nói qua. Nghe nói hắc ám vô giới này là một nhóm người có công năng đặc dị cường đại tạo thành. Mỗi người đều có thiên phú thần thông không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tự xưng là chủ nghĩa vô chính phủ. Từ trước tới nay làm việc không theo một quy tắc nào. Ngay cả dạng cường quốc quân sự như Mỹ quốc đều đối với bọn hắn kính sợ mà tránh xa, không dám tùy tiện đắc tội. Nghe được Diệp Trần thế mà biết tên của tổ chức bọn hắn, người đàn ông trung niên da trắng nhìn qua bình thường một chút, lập tức nở ra nụ cười đắc ý. Diệp tiên sinh, người không nên hiểu lầm, hôm nay chúng ta tới đây không phải là 10 tỷ đô la Mỹ mà tổ chức xăm khẩu treo thưởng. Thật ra thì chúng ta là phụng mệnh của giới chủ, đặc biệt tới đây mời người gia nhập tổ chức của chúng ta. Lời này nhưng lại có chút vượt qua ngoài ý liệu của Diệp Trần. Gia nhập tổ chức của các ngươi sao? Người đàn ông trung niên da trắng lại nói tiếp, không sai, gia nhập tổ chức của chúng ta. Thật ra thì sớm tại trước đó, lúc người đại chiến với cao thủ của bảy đại tổ chức sát thủ ở trên đảo Hoài Nam, hắc ám phổ giới chúng ta đã và đang để ý tới ngươi. Chúng ta đã điều tra qua quá khứ của ngươi. Ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, dường như cũng không có sư phụ. Hơn nửa năm trước, ngươi chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 3 rất bình thường. Thế nhưng ở trong một đêm, ngươi lại trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Đầu tiên đã giết Vu Thành Hùng, tông sư Hóa Kình, sau đó ở trên biển giết chết kiếm ma Bạch Thiên Hành, từ một trận chiến đó mà thành danh. Ngày sau đó, người ở tại đảo Vĩnh Ninh, một người độc đấu bát đại thế lực, diệt bảy cao thủ thánh cảnh, rồi mới từ ở dưới mí mắt của hải quân Mỹ quốc oanh sát Hoàng Kim Chiến Thần Bì Đặc. Người đàn ông trung niên da trắng chậm rãi mà nói sự tích nửa năm gần đây của Diệp Trần thuộc như lòng bàn tay. Ngay cả Diệp Trần sau khi nghe xong, hai mắt cũng không thể không khẽ híp lại, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Các người dám điều tra về ta? Người đàn ông trung niên da trắng không nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trần mà cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ cần ở trên trái đất này có chuyện xảy ra, chỉ cần là chuyện mà hắc ám vô giới chúng ta muốn biết, vậy thì không có chuyện gì là không biết. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, thật sao? Vậy các người còn biết những gì? Không ngại nói ra toàn bộ để cho ta nghe một chút. Người đàn ông trung niên da trắng cười nhạt một tiếng, căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ được mà xem, nếu như ta đoán không sai thì ngươi chắc là thức tỉnh một loại siêu năng lực nào đó có phải không? Bằng không căn bản không có cách nào để giải thích được vì sao người có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà lại có được thực lực cường đại tới như vậy. Người đàn ông trung niên già trắng nói xong, vẻ mặt chắc chắn giống như đã nhìn thấu Diệp Trần. Diệp Trần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó suýt chút nữa thì cười lớn một tiếng, siêu năng lực ư? Thật đúng là thua thiệt cho những gì bọn họ nghĩ ra được. Người đàn ông trung niên da trắng căn bản không có chú ý tới nét mặt biến hóa của Diệp Trần, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không biết người đến cùng đã thức tỉnh siêu năng lực gì, thế nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như thế đã tới thực lực cường đại như vậy. Ít nhất hắn cũng là siêu năng lực, siêu cấp S. Chắc chắn người cũng biết, hắc ám vô giới chúng ta mời chào tất cả đều là người có siêu năng lực. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần gia nhập chúng ta, nhất định có thể đưa năng lực của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Nói không chừng, trong tương lai vượt qua giới chủ đại nhân của chúng ta cũng chưa biết chừng. Diệp Trần không thể không cười cười lắc đầu. Đã lười nghe, hắn nói bậy bạ tiếp tục. Trực tiếp khoát khoát tay áo nói. Thật xin lỗi, ta đối với tổ chức của các người không cảm thấy hứng thú một chút nào. Mời các người trở về đi cho. Nói xong lời này, Diệp Trần chuẩn bị xoay người lại lái xe. Không nghĩ tới, trong số bốn người vây quanh này, người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn, có mái tóc màu tím lạnh lùng nói. Tiểu tử, chẳng lẽ người muốn cự tuyệt lời mời của hắc ám vô giới sao? Diệp Trần nhún vai không để ý nói. Người có thể cho là như thế. Vậy người chính là đang tìm cái chết. Người đàn ông trung niên có mái tóc màu tím nói xong, đang muốn động thủ đối với Diệp Trần. Tuy nhiên lại bị người đàn ông trung niên da trắng ngăn lại. Đối với Diệp Trần nói ra lời nói sâu xa. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy người vẫn là nên suy nghĩ thêm một chút. Đám người chúng ta đạt tới cấp độ này, thực lực vượt xa người bình thường, đã tiến hóa tới một cấp độ sinh mệnh hoàn toàn mới. Không thể đem chúng ta so sánh với đám những người phàm tục, chẳng qua chỉ như con kiến hôi kia. Còn anh người bây giờ đối với thế tục hồng trần có chỗ lưu luyến, thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ chán ghét. Cho tới lúc đó, người sẽ phát hiện ra chỉ có gia nhập những đồng loại như chúng ta mới là kết cục tốt nhất của ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, tổ chức sam khẩu của đảo quốc, chúng ta cũng có thể ra tay giúp ngươi giải quyết ý của ngươi như thế nào. Không thể không nói, người đàn ông trung niên da trắng này nói năng rất khéo léo. Nếu như Diệp Trần không phải là người có ký ức tu chân 800 năm, nói không chừng thật đúng là bị hắn thuyết phục. Chuyện của ta cũng không cần các người phí tâm. Diệp Trần thẳng thắn cứng rắn từ chối một lần nữa. Người đàn ông trung niên da trắng thấy thái độ của Diệp Trần kiên quyết như thế, ngay lập tức nổi giận. Ta có lòng tốt khuyên bảo ngươi, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Lấy lợi ra để dụ không thành, thì đổi sang uy hiếp sao? Đáng tiếc, ở trong mắt của các ngươi, người bình thường là con kiến hôi, nhưng ở trong mắt của ta, các ngươi sao lại không phải là con kiến hôi chứ? Các ngươi đừng trêu tức ta. Nếu như không, các người đừng có trách.